Sai phi dụ tình, chương 92, coi hắn như cháu. Gocchuyenaudio.com. Thu Thủy Tuyệt xuyên qua một cánh rừng, đi tới trước một bức tường màu trắng, đi qua cửa tròn, dưới ánh trăng, một sân trồng đầy hoa sơn trà nở chói cả mắt, mùi thơm ngào ngạt. Trước hành lang, một thanh y nữ tử đang ngồi, trước mặt nữ tử là một cây cổ cầm. Nhìn thấy Thu Thủy Tuyệt đi đến, nữ tử khẽ gật đầu, ngón tay ngọc lướt một vòng, bắt đầu đàn. Thu Thủy Tuyệt cũng không nói lời nào, tự động ngồi xuống ghế cạnh nữ tử. Thu Thủy Tuyệt nhìn nữ tử, mơ hồ nhớ tới cô bé con đánh đàn trong bụi hoa 10 năm về trước, trái tim trào lên sự đau xót mơ hồ. Tiếng đàn đưa tình, như suối trong xuôi dòng, lại như thông reo rì rào, tiếng đàn tuy khoan khoái, mơ hồ ẩn chứa sự muộn phiền. Từ sau khi nước mất nhà tan, nữ tử này chưa bao giờ đàn ra tiếng đàn nào vui vẻ một cách chân chính. Trưởng công chúa Ngọc Dung thở dài một tiếng, ngón tay ngọc nhấn một cái, tiếng đàn đình chỉ. Cô, người truyền gọi Thu Thủy không biết có việc gì. Thu Thủy Tuyệt nhẹ giọng hỏi, lúc này đã tối khuya, nếu là vô sự cô sẽ không truyền gọi hắn. Ngọc Dung quay đầu nhìn nam tử đang ngồi cạnh mình, ánh trăng mông lung, phủ lên gương mặt tuấn tú của hắn, thân hình hắn cao lớn, trường bào màu đen càng làm tăng sự thành thục và khí chất thần bí. Hắn đã trưởng thành, không còn là thiếu niên mười mấy tuổi nữa. Ngọc Dung thở dài, 24 tuổi, hắn đã đến tuổi tính chuyện yêu đương từ lâu rồi, nếu không phải ngày đêm bôn ba vì phục quốc. Lúc này hắn chắc đã lấy vợ đầy nhà, nói không chừng con cái đã một bầy. Mấy năm nay, đã ủy khuất đứa nhỏ này rồi. Chỉ vì nợ nước Thu nhà còn đó, làm sao có thể nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Thu Thủy, ngồi đi. Nhiều ngày không gặp cháu, trò chuyện đi. Ngọc Dung nhẹ giọng nói. Ánh trăng mông lung, gió đêm thoáng lạnh thổi vào mái tóc Ngọc Dung. Chuyện tiên hiệp, chuyện phao, VN, mấy năm nay Thu Thủy Tuyệt bôn ba bên ngoài, mọi chuyện trong Thu Thủy cung do một tay nàng quản lý, nàng chỉ mới hơn 30 tuổi, nhưng vì vất vả quá độ, khóe mắt đã có vết chân chim. Thu Thủy, nghe nói lần này cháu dẫn một nữ tử trở về. Có chuyện này không? Ngọc Dung vốn có dung mạo dịu dàng nhàn tĩnh, ngay cả cách nói chuyện cũng nhu hòa thanh nhã. Thu Thủy Tuyệt đột nhiên cảm giác được khí chất của nàng và Bạch Liêu Xương hơi giống nhau, cùng có sự cao quý mà nhã trí. Nhưng mà, hắn tự giễu cợt mình một tiếng, nữ tử kia làm sao mà so sánh với cô được chứ? Đúng vậy cô, chỉ là một nữ tử bình thường thôi. Hắn vốn không có ý định đem chuyện về Liêu Xương báo cáo với cô, nếu để cô biết được Liêu Xương là nữ tử mà Đông Phương Liêu Quang đem lòng yêu thương, với tính tình của cô, nhất định sẽ dùng Liêu Xương để uy hiếp khống chế Đông Phương Liêu Quang. Hắn cho rằng bây giờ chưa phải lúc làm thế, chỉ là một nữ tử bình thường thôi sao? Ngọc Dung thản nhiên hỏi Thu Thủy Tuyệt, vẻ mặt phủ một tầng sương ưu sầu. Nàng biết nữ tử này quyết không phải là một nữ tử tầm thường đơn thuần. Những năm gần đây, Thu Thủy chưa bao giờ mang bất cứ nữ tử nào về Thu Thủy Cung. Nhưng mà lần này hắn lại mang nữ tử đó về, hơn nữa, nghe nói hắn còn hành hạ nữ tử kia. Điều này rất không bình thường. Ngọc Dung hiểu rõ con người Thu Thủy Tuyệt, muốn hắn hành hạ một nữ tử trừ phi nữ tử đó làm hắn cảm thấy có hứng thú, nếu không, muốn hắn liếc một cái cũng đừng hòng, càng không cần đề cập đến chuyện hành hạ hay không. Gocchuyenaudio.com. Thu Thủy, ta nghe nói, ngày đó ngươi tiến cùng ám sát Đông Phương Liêu Quang, có một nữ tử đã nhận một kiếm thay Đông Phương Liêu Quang, nghe nói sau đó nữ tử này đã biến mất khỏi Hoàng Cung. Ngọc Dung bất động thanh sắc hỏi thăm, đúng vậy, quả thật có việc này. Thu Thủy Tuyệt đáp, nữ tử kia tên gì, Bạch Liêu Xương, đúng không? Đúng vậy, Thu Thủy Tuyệt tiếp tục đáp, không ngờ cô đã biết hết rồi, xem ra thân phận của Liêu Xương không thể tiếp tục giấu giếm nữa. Thu Thủy, nữ tử ngươi đưa về không phải gọi là Bạch Liêu Xương sao? Vì sao phải gạt cô, nếu ngươi thật sự thích nàng, cô cũng không can thiệp. Nhưng mà chúng ta phải coi đó là việc thứ nhỏ, khống chế Đông Phương Liêu Quang mới là việc lớn. Ngọc Dung hơi kích động nói, gương mặt tái nhợt khẽ đỏ ửng. Cô, người đừng kích động. Thu Thủy nghĩ, bây giờ vẫn chưa đến lúc khống chế Đông Phương Liêu Quang. Thu Thủy Tuyệt nói, lúc này, khả hãn mộ dã của Thiên Mạc Quốc đang nhìn nước ta chằm chằm, hắn có thể điều binh Nam Hạ bất cứ lúc nào, nếu lúc này mà xảy ra nội chiến, chẳng phải là để mộ dã làm ngư ông đắc lợi sao? Xin cô đừng quên, cuộc binh biến 10 năm trước mộ dã cũng có phần, chúng ta hận người nhà Đông Phương, nhưng cũng hận mộ dã, quyết không thể để giang sơn này rơi vào tay hắn. Ngọc Dung trầm ngâm nói, cháu nói cũng đúng, chỉ có điều, giang sơn này còn chưa lấy được, lấy gì mà đối chọi với mộ dã. Cô, việc này phải suy tính cẩn thận, Thu Thủy Tuyệt nói, đúng vào lúc đó, có một thị nữ đi đến, bẩm báo. Bẩm báo trưởng công chúa cùng cung chủ thám tử trong cung truyền tin, nói là 5 ngày sau, vào ngày 16 tháng 8, Đông Phương Liêu Quang sẽ đăng cơ vi đế. Cái gì, Thu Thủy Tuyệt cùng Ngọc Dung đều cả kinh, bọn họ không thể ngờ, Đông Phương Liêu Quang có thể mạnh mẽ như gió lốc thế, nhanh như vậy đã gạt bỏ được hết bè cánh chống đối, đã có thể đăng cơ. Hai người nhìn nhau, Ngọc Dung thản nhiên nói, Thu Thủy, chắc cháu đã biết phải làm gì rồi. Thu Thủy Tuyệt nhíu chặt đôi lông mày, trái tim phiền loạn tê dại rối như tơ vò, nhưng lại không thể không trả lời. Vâng, cô, tên đã lên cung, làm sao có thể không bắn. Bạch Liêu Xương, nàng đành phải nhận mệnh thôi. Lần này, chỉ có thể đánh cuộc xem Đông Phương Liêu Quang có thể vì yêu nàng mà bỏ qua ngàn dặm giang sơn không? 16 tháng 8, là ngày Đông Phương Liêu Quang tân đế của Lăng Quốc đăng cơ. Trước đó, quần thần trong triều không ai có thể ngờ hắn lại dẹp bỏ được phe cánh của Vương Hậu nhanh như vậy, lấy lại mọi quyền lực từ tay Vương Hậu. Sát phạt quyết đoán, mạnh mẽ như gió lốc, trong lúc nhất thời, những vị đại thần như thấy được tia hy vọng của Lăng Quốc. Có lẽ, chỉ có hoàng đế như vậy, mới có thể khiến Lăng Quốc trở nên hùng mạnh, có khả năng đối đầu cùng Thiên Mạc Quốc. Chưa đến giờ dần, Đoạn Khinh Ngân đã tắm rửa xong, dưới sự hầu hạ của cung nữ, đi về phía Cẩn Thân Điện. Dựa theo tục lệ, hắn sẽ mặc long bào tại Cẩn Thân Điện, sau đó, đến Kim Loan Điện Tức Phi tham gia đăng cơ đại điển. Sắp trở thành cửu ngũ chí tôn của Lăng Quốc trong mắt người khác, đương sự là hắn chắc hẳn đang mừng rỡ như điên. Nhưng mà, lúc này ngồi ngay ngắn trên long ỷ, Đoạn Khinh Ngân vẫn nhíu chặt đôi lông mày, trầm mặc không nói lời nào. Gương mặt tuấn mỹ vô tà, không chút vui mừng. Góc truyện audio.com, Tỳ Lễ Thái Giám Trương Quý thấy Đoạn Khinh Ngân cứ duy trì dáng vẻ trầm mặc lạnh lùng nghiêm trọng, trong lòng có chút không yên. Trương Quý lăn lộn trong chốn cung đình để đoán ý chủ nhân đã 10 năm có lẻ, xong, lúc này, hắn lại chẳng thể đoán được tâm tư của tân đế. Những câu như thiên uy nan chắc, thiên uy khó dò, đế tâm nan sai. Trái tim hoàng đế khó đoán, hôm nay, Trương Quý bắt đầu cảm nhận được ý tứ của nó. Trong Cẩn Thân Điện có một cung nữ đã quỳ từ lâu, bê mâm, trên đó lần lượt là kim quan, long bào, ngọc đái. Đai lưng bằng ngọc long ngoa, dày, mình mới xuất ra hai kiểu kim quan này. Trong chuyện không tả là có tua hay không nên không rõ là kiểu nào. Trương Quý ước lượng thời gian, biết giờ dần đã qua, mà vẻ mặt của hoàng thượng tương lai vẫn cứ lạnh lùng nghiêm trọng như thế, ai cũng không đoán được hắn đang nghĩ gì, đều sợ đến không dám lên tiếng, không khí trong Cẩn Thân Điện đúng là lặng như tờ. Trương Quý biết cứ tiếp tục thế này, sẽ không kịp giờ lành của đăng cơ đại điển. Vì vậy đành to gan, thấp giọng nói từng tiếng rõ ràng. Điện hạ, từ giờ đến giờ lành của đăng cơ đại điển chưa đầy một canh giờ, nô tài khẩn xin điện hạ thay đổi long bào. Đoạn Khinh Ngân nghe vậy, nhướng mày, cúi đầu nhìn mâm mà cưng nũ đang bê. Vương miện vàng thêu rồng, long bào màu vàng thêu thập nhị điều đoàn long, đai lưng màu vàng đính ngọc thêu long vân, thậm chí cả giày màu vàng cũng thêu rồng. Màu vàng, là màu sắc cao quý nhất thiên hạ. Long, phi long, bàn long, đoàn long, du long, chỗ nào cũng là long. Giờ thìn, hắn sẽ mặc thứ quần áo thêu rồng cao quý nhất thiên hạ này, đứng ở Kim Loan Điện tiếp nhận sự thần phục tham bái của bách quan. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ trở thành vương thượng của Lăng Quốc. Nhưng mà trong lòng Đoạn Khinh Ngân không có nổi nửa điểm vui sướng, bởi vì đây không phải là cuộc sống mà hắn mong muốn. Trước mắt hắn, hiện ra gương mặt khả ái thanh tú thoát tục ngọc ngà của Liêu Xương, cái hắn muốn chẳng qua chỉ là cùng cô gái hắn yêu thương, sống cuộc sống quần thô áo vải ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc nam canh nữ chức. Nam cày ruộng, nữ dệt vải, sống cuộc đời tự do tự tại. Nhưng mà, hôm nay, hắn lại phải mặc long bào, làm người mất tự do nhất thế gian này. Nhưng mà, hắn lại không thể không làm, bởi vì nàng. Bởi vì chỉ có đến khi hắn đủ hùng mạnh mới có thể bảo vệ nàng khỏi mọi tổn thương. Nhưng mà nàng đã ra đi nhiều ngày như vậy. Hắn vẫn chẳng có tin tức nào của nàng. Nếu ngay cả hắn cũng tìm không được nàng, chắc hẳn nàng vẫn bình an. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm hắn vẫn có cảm giác bất an đó càng lúc càng lớn, thế nên, hắn mới không thể chờ đợi mà đăng cơ. Nếu như, Sương Nhi thật sự bị kẻ nào đó cố ý bắt đi. Ngày hắn đăng cơ, nhất định kẻ đó sẽ xuất đầu lộ diện. Thở dài một hơi, Đoạn Khinh Ngân thản nhiên ra lệnh nói. Thay quần áo đi, thanh âm ôn nhuận lại lộ ra sự lạnh lẽo uy nghiêm. Một đám cung nữ thái giám nghe vậy, bối rối đứng dậy, nhanh nhẹn thay y phục cho Đoạn Khinh Ngân. Cởi trường bào thay long bào, mang vương miện, tất cả đã sẵn sàng, giờ mão sắp tới. Đứng trước gương đồng, Đoạn Khinh Ngân đánh giá nam tử trong gương. Long bào màu vàng phủ lên người hắn, gương mặt vốn tuấn mỹ thoát tục dưới ánh vàng phản chiếu của long bào, càng thêm sự uy nghiêm quý khí đến bức người, con ngươi đen thâm thúy mà lạnh như băng. Đoạn Khinh Ngân nhắm mắt vĩnh viễn cũng không thể quay lại nữa sao? Góc truyện audio.com, không còn nam tử với trường bào màu xanh như trời thu tung bay nữa sao? đáy lòng hắn trào lên sự thâm trầm bi thương. Tới giờ Mão thái giám tiếp dẫn đã chuẩn bị long xa, Đoạn Khinh Ngân cất bước ra khỏi Cần Chân Điện. Vừa định bước lên xe, một tiểu thái giám chạy ra nói. Điện, hoàng thượng, nô tài, có việc thông báo, hình như tiểu thái giám cực kỳ khẩn trương, nhất thời cũng không biết phải xưng hô với Đoạn Khinh Ngân như thế nào. Trương Quý thấy thế, lạnh lùng nói. Hoàng thượng sắp đăng cơ rồi, làm gì có chuyện nào quan trọng hơn chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng hơn cả chuyện hoàng thượng đăng cơ sao? Nhanh lui xuống đi, tiểu thái giám lắp bắp lui xuống, vốn là hắn phát hiện trên án thư trong điện có một phong văn kiện mật vốn tưởng rằng hoàng thượng sẽ nhìn thấy. Nhưng mà hoàng thượng một mực duy trì trạng thái như người mất hồn, không phát hiện. Lúc này hắn mới lên tiếng bẩm báo, hy vọng được công đầu. Lúc này thấy Trương Quý quát lớn, tiểu thái giám hoảng loạn lui xuống. Nhưng mà bức thư trong tay hắn đã bị Đoạn Khinh Ngân thấy được. Ngươi cầm cái gì trong tay? Đoạn Khinh Ngân híp mắt hỏi. Tiểu thái giám cuống quýt quỳ trên mặt đất bẩm báo. Vốn là nô tài phát hiện ra cái này trên án thư, vẫn muốn giao cho hoàng thượng nhưng vẫn chưa có cơ hội. Trình lên, Đoạn Khinh Ngân thản nhiên nói. Trương Quý bước lên phía trước cầm lấy bức thư rồi trình cho Đoạn Khinh Ngân. Đoạn Khinh Ngân mở phong thư, lấy lá thư bên trong ra, chỉ mới liếc qua, sắc mặt liền đại biến. Thư này là viết cho hắn, về chuyện Lưu Sương, nói là muốn hắn đơn thân độc mã chạy đến Nguyệt Nhật Nhai lúc giờ thìn. Nếu đến chậm, Lưu Sương sẽ không còn mạng. Chữ ký là Phó Thu Thủy. Phó Thu Thủy, Đoạn Khinh Ngân nhắc lại cái tên này. Trong lòng đột nhiên nhói đau, giống như trở lại một buổi chiều nhiều năm về trước, đầu giờ chiều, một thiếu niên phóng đãng không kiềm chế được đang ngồi uống đã say khướt rồi, vẫn bưng chén rượu nói lớn. Sau này không cho phép các ngươi gọi ta là phò mã gia nữa, nói cho các ngươi biết ta không thèm làm phò mã gì đó. Trong số các ngươi, người nào nguyện ý thì cứ làm đi. Lưu Quang, ngươi nguyện ý không ta liền để ngươi làm phò mã. Sặc mới 13, 14 tuổi đã nhậu nhẹt bê tha là sao? GT cách chương.